Cửu vực kiếm đế, chương 2700, trong nháy mắt nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lần sau gặp mặt, ngược lại là muốn thật tốt cảm tạ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một tiếng, tiểu cửu mặc dù trên danh nghĩa là bị hắn hàng phục, nhưng trên thực tế, tiên thiên thần thú, nhưng không phải sức người có thể hàng phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thiên thần thú thiên địa sinh ra, có thể nói huyết mạch chính là giữa thiên địa tôn quý nhất. Ai cũng không có khả năng hàng phục bọn hắn. Trước đó Sở Phong Miên tại tiểu cửu trên thân, mặc dù bố trí qua cấm chế, nhưng sớm đã bị tiểu cửu hóa giải. Lần này tiểu cửu nguyện ý xuất thủ, cũng không phải nhận Sở Phong Miên hạn chế, mà là tự nguyện xuất thủ, xem ra hắn vẫn là nhận Sở Phong Miên cái này. Chủ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiểu cửu đột nhiên xuất thủ, lại là hóa giải Sở Phong Miên khẩn cấp. Hắn lúc đầu cho dù là vận dụng lôi chi thần thạch, vậy nhiều nhất là bức lui lạc thần tướng. Nhưng bây giờ bởi vì tiểu cửu đột nhiên xuất thủ, tương trợ Sở Phong Miên trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, để Sở Phong Miên có thể lưu lại lôi chi thần thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi chi thần thạch bên trong thế nhưng là ẩn chứa lôi chi vu thần một kích toàn lực, thập đại vu thần thực lực, thế nhưng là đến gần vô hạn tại chúa tể cường giả. Cái này một viên lôi chi thần thạch lực lượng nếu như vận dụng đạt được, đủ để mang cho lạc thần tướng lôi đình một kích. Kiếm chi thế giới, ngưng, phá cho ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, hắn nhục thân đều là biến thành hoàn mỹ nhất vu thần chân thân, một thân thực lực tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên hắn cười lớn một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay phong một khắc, một cỗ vô thượng kiếm uy từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ kiếm ý, ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên bên người, biến thành từng đạo kiếm ảnh, dung nhập vào không gian xung quanh bên trong. Sở Phong Miên bên người, lập tức chính là biến thành kiếm chi thế giới. Hắn hiện tại kiếm đạo, đã là đủ để đem không gian xung quanh, biến thành thuộc về hắn thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời ngay tại cái này kiếm chi thế giới bên trong, từng đạo kiếm ý, kiếm uy ngưng tập hợp một chỗ, đột nhiên phóng lên tận trời, biến thành một đạo ngàn vạn trượng kiếm mang. Ẩn chứa thì phải đem thiên địa đều cho xé rách thời điểm, trực chỉ trên bầu trời cái kia to lớn vô biên vô hạn bàn tay chém giết mà đi. Một kiếm này uy lực, so với Sở Phong Miên trước đó bộc phát ra kiếm quang, phải cường đại mấy chục lần, thậm chí trọn vẹn hơn trăm lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn kiếm đạo, hắn kiếm ý, sớm đã là siêu việt tiên tôn vu vương cấp độ. Chỉ là một mực trở ngại Sở Phong Miên thực lực, mà không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, còn có cái kia thần thụ, cũng đều là như thế. Những cơ duyên này, chính là ngay cả tiên đế đều tha thiết ước mơ. Nhất là tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trở ngại Sở Phong Miên trước đó thực lực không đủ, mới đưa đến không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng đến. Nhưng theo Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến, ngưng tụ vu thần chân thân tới, hắn thực lực tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kiếm đạo, hắn huyết mạch chi lực, vậy rốt cục có thể bạo phát đi ra uy lực chân chính. Tại hắn trong thân thể, huyết mạch chi lực đều đang sôi trào lấy, tràn vào đến hắn mũi kiếm bên trong, dẫn đến cái này một đạo kiếm quang uy lực, trọn vẹn là so với trước đó mạnh mẽ hơn trăm lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này ngàn vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời một khắc, cái kia vô biên vô hạn bàn tay lớn, đều phảng phất không thể thừa nhận lực lượng này, bắt đầu phá vỡ đi ra. Đồng thời đạo này vô biên vô hạn bàn tay lớn, chính là vu thần cung bên trong 10 đạo trận pháp lực lượng ngưng tập hợp một chỗ hóa thành. Cái này vu thần cung 10 đạo trận pháp đều tại kiếm quang này quét ngang phía dưới, lăng không vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một mực áp bách tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu vô biên vô hạn bàn tay lớn, bị triệt để đánh nát. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là nhìn về phía Lạc Thần Tướng. Ánh mắt của hắn rơi vào đến tại Lạc Thần Tướng trong tay, bị chân áp tẫn diệt chi môn bên trên, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn Thiên, theo hai chữ này vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lạc Thần Tướng trong lòng bàn tay tẫn diệt chi môn, đột nhiên bạo phát ra một cỗ thôn thiên chi lực, cái này tẫn diệt chi môn, vậy theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, bạo phát ra uy lực chân chính tới. Tẫn diệt chi môn, vốn là một kiện cực đạo tiên binh, thế nhưng là chỉ có chân chính tiên đế, mới có thể hoàn toàn thi triển ra trong đó uy lực, hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng lên, tẫn diệt chi môn uy lực muốn tăng vọt vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời lần này Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến, đem thân thể biến thành vu thần chân thân, không chỉ là vu thần huyết mạch lực lượng, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, thậm chí là thần thụ, đều tại lần này tấn thăng bên trong, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, bọn hắn bản nguyên, đều là cùng Sở Phong Miên tự thân hòa là một thể, có thể nói đã là trở thành Sở Phong Miên thân thể một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Sở Phong Miên thực lực tăng lên, cái này thôn thiên huyết mạch lực lượng đều kéo lên vô số lần, đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đối với thôn thiên bản nguyên lực khống chế, vậy đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, hắn lại một lần nữa vận chuyển thôn thiên chi lực, đánh vào đến tẫn diệt chi môn bên trong, bộc phát ra thôn phệ chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẫn diệt chi môn bộc phát ra thôn phệ chi lực, trọn vẹn là kinh khủng mấy chục lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Tướng đều tựa hồ không ngờ rằng, cái này vốn là điều đã bị hắn lực lượng chỗ chân áp, yên tĩnh lại tẫn diệt chi môn, lại là bạo phát ra khủng bố như thế lực lượng đến. Hắn biến sắc, một cỗ vu thần chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, một thanh đối tẫn diệt chi môn chấn áp xuống. Nhưng ngay lúc này, tẫn diệt chi môn ầm vang mở ra, một đạo to lớn thâm thúy vòng xoáy, từ cái này tẫn diệt chi môn bên trên lơ lửng xuất hiện đi ra, chấn áp xuống vu thần chi lực, đều bị tẫn diệt chi môn đạo này to lớn thâm thúy vòng xoáy, toàn bộ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục không ngừng vu thần chi lực, đều bị tẫn diệt chi môn thôn phệ. Cái này tẫn diệt chi môn, phảng phất là như cùng một cái động không đáy một dạng. Trong nháy mắt, Lạc Thần Tướng trên thân 1/10 lực lượng, đều bị cái này tẫn diệt chi môn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Lạc Thần Tướng sắc mặt âm trầm, hắn cũng biết hiện tại cái này tẫn diệt chi môn, đã là thoát ly hắn khống chế, hắn tiếp tục trấn áp, vậy không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bị tẫn diệt chi môn liên tục không ngừng thôn phệ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là hiện tại cái này tẫn diệt chi môn, đã là không vừa lòng lấy Lạc Thần Tướng chấn áp xuống vu thần lực, mà là vọt thẳng lấy Lạc Thần Tướng bản thể thôn phệ mà đi, muốn thôn phệ Lạc Thần Tướng lực lượng. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Tướng quát lạnh một tiếng, một cỗ vu thần chi lực tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên biến thành một đạo lưỡi đao. Một đao đột nhiên hướng về phía tẫn diệt chi môn chạm tới, đem tẫn diệt chi môn cùng hắn liên hệ, triệt để chặt đứt, đồng thời một mực chấn áp cái này tẫn diệt chi môn lực lượng, cũng đã hoàn toàn biến mất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tẫn diệt chi môn chính là biến thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Sở Phong Miên trên người có thôn thiên thú huyết mạch nguyên nhân, cái này tẫn diệt chi môn tại một lần nữa trở lại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay về sau, chính là nhảy cẫng hoan hô, như là về tới trong nhà một dạng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.